Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, phần 109. Chương 50. Kính hắn, liền nhưng miễn tử ngờ được vạn quân chi chủ Mars danh hào về sau. Này đàn Atlantis bình dân nhóm sôi nổi lộ ra tán thưởng chi sắc. Liền nói cái này danh hiệu quả thực đến không được. So cái gì hải thần Poseidon muốn cao đến không biết chạy đi đâu, nhìn đến bọn họ bộ dáng về sau. Ở minh giới ngồi xổm hé kết trên mặt cũng nhịn không được lộ ra tán đồng chi sắc. Tiểu tử này từ chỗ nào đi làm cho như vậy ngưu bức một cái danh hiệu. Mars nguyên lai cũng chưa từng có, vạn quân chi chủ, như vậy danh hào a, vị kia nguyên sơ quân. Thần, sớm tại Havista số 2 buông xuống địa cầu thời điểm. Cũng đã bị nhân thủ xé, liền thần cách cũng bị đánh nát, chia lìa ở thế giới các nơi. Có thể nói, hiện tại chiến thần Ares, trong cơ thể cũng có một bộ phận thuộc về nguyên sơ quân thần Mars thần cách ở Ares tùy tiện lấy. Trộm hắn danh hào, đương nhiên cũng không có vấn đề. Rốt cuộc Mars đã chết thấu, Ares liền tính ở hắn mộ phần đi tiểu, Mars cũng không quá khả năng lại từ mồ bò ra tới. Tìm Ares tính sổ, mà mặt khác một bên, Atlantis tử quán bên trong. Vị này đến từ Sparta người ngâm thơ dòng cũng chú ý tới này đàn Atlantis người trên mặt chỉ có tán. Thưởng, mà vô mặt khác cảm xúc, phảng phất một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Cho rằng vô luận Atlantis là thắng hay bại, Poseidon là thần vẫn là ác ma, đều cùng chính mình không quan hệ, ở chú ý tới điểm này thời điểm. Người ngâm thơ dòng nhỏ đến không thể phát hiện mà nhíu một chút mày, xem ra lực độ còn chưa đủ, bọn. Họ này đó đến từ Sparta người ngâm thơ dòng. Từ nhỏ liền tiếp thu quá lớn thần quan tự mình huấn luyện. Bọn họ mặt ngoài là Sparta thành bang dùng để tuyên truyền chính mình thành bang cùng anh hùng. Chuyện xưa, thần chi tuyên truyền nhân viên. Trên thực tế, sở hữu xuất thân tự Sparta người ngâm thơ dòng. Đều là một đám chuyên môn châm ngòi thổi gió, châm ngòi ly gián, kích động cảm xúc chuyên nghiệp gậy thọc cứt, cho nên ở chú ý tới này đó Atlantis người căn bản. Không đem hắn nói để ở trong lòng thời điểm, vị này đến từ Sparta người ngâm thơ dòng cũng cảm giác chính mình chuyên nghiệp tu dưỡng đã chịu khiêu chiến, lập tức lấy ra chính mình kế tiếp thi thố, hắn nhẹ nhàng mà khẩy một chút cầm huyền. Dùng tiếng đàn ngăn lại này đó Atlantis người nghị luận. Chờ đến mọi người lực chú ý đều bị hắn hấp dẫn lại đây thời điểm. Cái này người ngâm thơ dòng mới thanh thanh giọng nói. Hỏi, nếu ta đoán không sai. Các ngươi hiện tại còn cho rằng. Những việc này đều cùng các ngươi không quan hệ. Đúng không? Chẳng lẽ không phải sao? Atlantis mọi người kêu lên. Poseidon cùng vạn quân chi chủ Mars loại chuyện này. Liền quý tộc lão gia đều không có tư cách hỏi đến. Cũng chỉ có ở tại Atlantis chỗ sâu nhất vương tộc, mới có quyền lực biết những việc này. Chúng ta đã biết thì thế nào đâu? Chúng ta chẳng lẽ còn có thể đi ảnh hưởng Poseidon? Hoặc là trực tiếp liên hệ thượng vạn quân chi chủ Mars sao? Các ngươi thật là ngu xuẩn. Ngu xuẩn tột đỉnh. Cái này người ngâm thơ dòng giả bộ một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng. Nhìn này đó Atlantis mọi người. Nói, hảo hảo dùng các ngươi kia bị cồn phao đầu óc suy nghĩ một chút. Poseidon quân đội đã bại. Bước tiếp theo lọt vào đả kích sẽ là chỗ nào? Kia đương nhiên là cả tòa Atlantis. Này đối với vạn quân chi chủ tới nói. Chính là ác ma thành lập lên dị đoan chi thành. Ở tại thành phố này. Cái này quốc gia bên trong người. Có một cái tính một cái. Tất cả đều là nên xuống địa ngục tà ác đồ đệ. Chờ đến vạn quân chi chủ thiên sứ đại quân nhóm giết đến Atlantis thời điểm. Các ngươi cho rằng các ngươi có thể thoát được rớt. Hắn như vậy vừa nói. Cũng rốt cuộc là đêm này đàn Atlantis người cấp dọa sợ. Cảm tạ cảm xúc cực độ không ổn định đặc biệt thích bão nổi Poseidon đại thần. Bởi vì hải thần mỗi khi ở rớt hoặc là chủ thần khác nơi đó bị khí. Trở về liền thích đem khí rơi tại Atlantis mọi người trên đầu. Bởi vậy những người này nhóm đối với thần phạt loại đồ vật này cũng không xa lạ, liền ở phía trước. Không lâu, Poseidon ý đồ cùng Hera cướp đoạt nguyên bản thuộc về hắn thành thị Argos Panopte. Kết quả ở thần vương Zeus, hiếu tử Hephaestus cùng mỗ không muốn lộ ra cụ thể tên họ chiến thần sau lưng dưới sự trợ giúp. Poseidon ở hắn luôn luôn xem thường thiên hậu Hera nơi này cũng rốt cuộc bị thảm bại, Argos Panopte. Bị Hera đoạt đi, đầu tường nguyên bản thuộc về hắn thần tượng cũng bị thay đổi cái đàn bà nhi tới chạm. Trở lại trong biển sau, cuồng nộ hải thần vì thế nhấc lên hồng thủy, bao phủ Atlantis mỗ phiến hạ thành nội. Đến bây giờ, nơi đó đều vẫn là một mảnh bưng biển. Đã chết không biết nhiều ít cái bình dân, bởi vậy đối với thiên thần hủy diệt nhân loại chuyện này, bọn họ ngược lại là so Ares còn phải hiểu được nhiều. Hiểu được cụ thể, hiểu được kỹ càng tỉ mỉ, mắt thấy chính mình chỉ là hơi nhắc tới. Này đàn Atlantis người liền mặt lộ vẻ kinh sợ chi sắc. Sparta người ngâm thơ rong ở kinh ngạc rất nhiều. Trong lòng cũng nhịn không được đối lâu luôn là hướng trên mặt đất ném thần phạt Poseidon tỏ vẻ. Cảm tạ, ở cảm tạ về sau. Hắn liền bắt đầu tiếp tục vì chiến thần cùng nhân loại. Làm khởi sự tình tới kia. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Bị người ngâm thơ rong hoàn toàn dọa tới rồi Atlantis mọi người. Tức khắc sôi nổi lộ ra không biết làm sao sợ hãi thần sắc. Ở đây có lẽ chỉ có một người có thể trả lời bọn họ nghi hoặc. Vì thế bọn họ sôi nổi đem hy vọng cuối cùng. Đều ký thác ở vị này báo cho bọn họ những việc này người ngâm thơ rong trên người, mà vị này người. Ngâm thơ rong cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Đối mặt các vị Atlantis người ánh mắt, hắn thanh thanh giọng nói. Sau đó nói, biện pháp sao? Tự nhiên là có, biện pháp gì? Này đàn Atlantis người chạy nhanh vây tới rồi hắn bên người. Mang theo chút khẩn cầu hương vị. Hỏi, vị này nghĩa người, người chỉ cần nói ra biện pháp tới. Vô luận ngươi nghĩ muốn cái gì đồ vật, chúng ta đều sẽ cho ngươi. Người muốn cái gì? Vàng bạc tài bảo, mỹ tửu mỹ thực, vẫn là nữ nhân. Này đó ta đều không cần. Người ngâm thơ rong lắc đầu nói. Bởi vì ta cứu không được các ngươi. Có thể cứu các ngươi chỉ có các ngươi chính mình, hắn chỉ điểm này đó Atlantis người. Nói, vạn quân chi chủ chỉ biết đối những cái đó cùng ác ma thông đồng làm bậy tà ác đồ đệ giáng xuống. Trách phạt, nếu ở các thiên sứ đã đến trước kia, các ngươi đối hắn cùng hắn dưới tòa các thiên sứ dâng lên các ngươi thành kính tín ngưỡng. Kia nghe thấy các ngươi cầu nguyện về sau, vạn quân chi chủ tự nhiên sẽ khoan thứ các ngươi. Kính hắn. Liền nhưng miễn tử, chỉ cần cầu nguyện là được sao? Atlantis mọi người nghe vậy vui vẻ. Bọn họ vốn dĩ liền mỗi ngày ở hiến tế hải thần. Đối với Poseidon cầu nguyện, mà nay bất quá là thay đổi cái đối tượng. Cái này nghiệp vụ, bọn họ quen thuộc thật sự, đương nhiên không phải chỉ cầu nguyện là được người ngâm thơ rong lắc. Đầu nói, các ngươi cần thiết muốn thật sự kiên tin bọn họ mới được này. Chúng ta là tin, nhưng là thần thật sự sẽ cảm thấy sao? Atlantis mọi người rất là chần chờ, ngươi cho rằng thần là giống Poseidon như vậy ngụy thần. Ngươi giáp mặt khiêm tốn, sau lưng mắng hắn cười nhạo hắn cũng không cái gọi là sao? Người ngâm thơ rong liếc những người này liếc mắt một cái. Thần không gì không biết, các ngươi thành kính cầu nguyện, hắn tự nhiên sẽ nghe được. Hơn nữa, nói không chừng còn sẽ đối với các ngươi ban cho một ít chỗ tốt. Liền tỉ như, giống như vậy, hắn duỗi ra tay, mấy đạo màu đỏ ma văn bỗng nhiên từ trong hư không hiện lên một cái chớp mắt. Sau đó, ở cái này người ngâm thơ rong bàn tay thượng, trống rỗng sinh thành ngọn lửa tức khắc gắn kết thành một thanh thật lớn khảm đao. Dừng ở trong tay của hắn, đây là các thiên sứ chúc phúc. Cũng là thần ban ân, nắm này đem khảm đao. Người ngâm thơ rong đối này đó Atlantis mọi người nói. Chờ các ngươi tín ngưỡng đạt tới một cái ngạch giá trị sau. Cũng sẽ bị thần ban cho dư loại này lực lượng. Đến lúc đó, các ngươi dùng loại này lực lượng đi giúp thần nhiều diệt trừ một ít tà ác. Thần tự nhiên sẽ khoan thứ các ngươi hành vi phạm tội. Hết chương.